con hiểu mà me, anh nhanh chóng tắt điện thoại, cô lườm yêu anh một cái rồi lắc đầu. Thiệt tình, anh nói thế mới mẹ mà nghe được à, vợ à, chúng ta chẳng mấy khi đi du lịch cùng nhau đâu nhé. Nói rồi anh nhanh chóng nhấc bổng cô lên ôm chặt vào lòng tiến về phía khách sạn. Mọi người đi qua anh và cô đều kích cần cúi chào. Cánh cửa phòng mở ra, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, mặt cách cô khoảng 5 cm, đôi môi dần tiến xuống đối diện môi cô, hai cánh tay chống xuống giường, ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Cô nhíu mày lại, anh định làm gì? Anh ho khụ khụ vài tiếng. Anh lấy đồ, cô ngoái lại đằng sau liếc nhìn bộ quần áo của anh đã gấp gọn gàng để trên giường. Một chiếc sơ mi xám, quần tây đen và chiếc đồng hồ hiệu. Cô thở phào nhẹ nhõm, thực ra mà nói trong đầu cô đã có những ý nghĩ lệch lạc, cô đã tưởng tượng anh sẽ đàn cô ra mà hôn tới tấp. Cô gãi đầu mỉm cười, anh nhíu mày nhìn cô, này heo lười, em nghĩ gì thế hả? Cô giật mình nhìn anh, đâu có, đôi bàn tay anh kéo lấy cô ôm từ đằng sau, anh, rất muốn làm tình với em ngay lúc này, gì chứ, thì ra cô ca hề nghĩ sai. Bà xã, anh nghĩ chúng ta cần có một đứa trẻ gọi anh bằng cha, gọi em bằng mẹ. Hay là, nháy mắt cô, Đặng Đình Dũng, anh có biết đang là kỳ nghỉ của chúng ta không? Chẳng lẽ mãi ở trong phòng như này? Khuôn mặt anh ấm ức đành để cô thoát khỏi vòng tay mình vì thái độ cương quyết của cô. Anh thở dài đầy tiếc nuối, ngậm ngùi đứng dậy thay đồ. Cánh tủ quần áo mở ra, hai cánh tay anh từ phía sau sờ nhẹ lên chiếc eo thon nhỏ mảnh khảnh của cô, đôi môi ấm áp chạm nhẹ lên vành tai mượt mà. Em mặc chiếc váy đỏ ấy đi Phương. Dũng à, anh có thể... Anh nhíu mày nhìn cô, miệng tủm tỉm cười. Ý em là nội y bên trong nữa hả? Mặc luôn bộ đỏ ấy đi. Hai má cô bắt đầu chuyển đỏ. Con khỉ đáng ghét, anh có cần phải vậy không? Em xấu hổ rồi kìa, thử hỏi xem cơ thể em có chỗ nào anh chưa nhìn. Thiệt tình hết nói nổi. Lưu manh, góc chuyện audio.com. Cô hậm hực vào trong buồng tắm thay đồ thì ngay lập tức bị anh kéo tay lại. Em thay luôn đây đi. Gì chứ, thay luôn đi, chúc ta ca còn nhiều thời gian nữa mà. Ở dưới sảnh chính, một chiếc ô tô mui trần màu đỏ đã chờ sẵn hai người. Cái cách anh nhẹ nhàng mở cửa xe, nhẹ nhàng nắm tay cô, nhìn cô á mắt âu yếm thật khiến người ta ghen tị. Đứng trước cánh đồng hoa cải rực rỡ, hai người cùng nhau chụp ảnh lưu niệm. Có lẽ đi suốt cuộc đời, chắc hẳn kỷ niệm ấy sẽ khắc cốt ghi tâm trong lòng mỗi người. Dũng à, em muốn mùa đông năm nay mình sẽ cùng nhau nắm tay đi trên những đồi tuyết trắng. Có được không anh, nơi nào có em, nơi đó là hạnh phúc. Hàn Quốc đẹp lắm phải không anh? Anh gật đầu ôm cô thật chặt vào lòng. Tại Việt Nam, từ ngày anh xa Kiều Thanh, cô sống trong men rượu, cô khóc rồi lại cười. Cô đã tự suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ, cô ca thể chấp nhận buông tay dễ dàng đến thế. Hôm nay, cô đủ tỉnh táo để mở chiếc smartphone, ấn vào Facebook. Tình trạng hoạt động của anh đã là 24 giờ trước, cô cười nhạt vào thông báo thấy Phương đã đăng lên một cập nhật mới. Đó chính là bức ảnh nắm tay của anh và cô, trên bức ảnh có ghi status. Nắm tay nhau đi khắp thế gian, cô tức giận quăng chiếc điện thoại xuống sàn. Đáng ghét, cô loạng choạng đứng dậy cầm túi sách bước đi theo như lời lão quản lý cô nói, nhất định cô phải gặp được Tuấn. Đứng trước tập đoàn Thiên An, bảo vệ, cô tìm gặp ai, xin chào, tôi muốn gặp giám đốc Tuấn. Bảo vệ cúi xuống nhìn cô một lượt, cô là ai, tư cách gì gặp giám đốc, tôi, có chuyện quan trọng, giám đốc bận họp, nếu ca liên quan đến công việc thì mời cô về cho. Không, tôi ca đi ca gặp anh ta tôi ca về. Vậy xin phép chúng tôi phải dùng biện pháp. Tuấn đang cầm hợp đồng nói chuyện với đối tác, anh liếc nhìn đằng trước thật sự quá ồn ào. Cho đến khi người phụ nữ quay mặt về hướng anh ca khỏi ngỡ ngàng. Vương Kiều Thanh, cách Trương.